Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, trở về. Hứ hứ, cái này đến lúc nào rồi? Còn như thế không đứng đắn. Cô nãi nãi là ngươi suy nghĩ thân liền có thể thân sao? Thúy hừ hừ mấy lần, liền nghiêm túc lên, giờ khắc này, trong nội tâm nàng đột nhiên có chút ấm áp. Cùng Vương Bân Dung cùng một chỗ nàng, hoàn toàn có thể gấp bội cảm nhận được Vương Bân tâm tư. Nam nhân này, giờ phút này lại là nghĩ đến, bảo vệ tốt các nàng. Lão sư, bọn ngươi các loại, chờ, ta lập tức cho ngươi thêm cái ẩn nấp trạng thái. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng tối thiểu có thể để ngươi tránh thoát điện linh cảm giác. Nói xong, Tiêu liền lập tức hành động lên. Nàng không có thổi tiêu âm, chỉ là ngâm nga mà thôi. Sau một khắc, Vương Bân cảm giác được bản thân ngoài thân nhiều một tầng không nhìn thấy bình chướng. Thúy, Tiêu, thành bại thì nhìn này dơ lên, ca chỗ sung yếu. Nói xong, hắn lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bỗng nhiên xông về cái kia lục sắc điện linh. Hắn ở trong lòng hô hoán Lôi Long. Giờ phút này hắn tay phải đã âm thầm ngưng tụ lại Lôi Long lực lượng, như không phải nằm ở ẩn thân trạng thái, giờ phút này sợ là sớm đã bị vây quanh lôi vật nhóm dọ thám biết đúng chỗ đưa. Giờ phút này, lục sắc cái kia điện linh cẩn thận ánh mắt đang tại không ngừng. Nó có nhân loại thân thể, lại mọc ra một trương dữ tợn sư tử mặt. Hắn toàn thân đều là lục sắc lôi điện, mặt cũng như thế, nhưng sau một khắc, hắn lục sắc sư tử mặt trở nên càng xanh. A, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết xẹt qua chân trời, dẫn tới tất cả quỷ điện. Điện linh hướng bên này phương hướng nhìn một cái. Bọn họ nhìn xem sư tử điện linh thống khổ biểu tình, chỉ là run lên một hồi, liền minh bạch sự tình nguyên nhân. Địch nhân đang tại công kích. Giờ phút này, Vương Bân đã bắt lấy sư tử điện linh. Có thể nói, tại sao cùng điện linh chiến đấu, Vương Bân đã có đầy đủ kinh nghiệm. Lần trước cùng Bạch Viên quyết đấu, giờ phút này hắn còn rõ ràng trước mắt, cường đại điện linh, cho dù là bị Lôi Long cắn trên, bọn họ cũng có đầy đủ năng lực tránh thoát mở tới. Dù sao hiện tại Lôi Long còn có một chút nhỏ yếu. Do đó Vương Bân vô cùng tự giác, từ bỏ bình thường này tự hào vô cùng cảm giác ưu việt. Lần này, hắn dùng trên hai tay, hung hăng rút lấy sư tử điện linh lôi linh lực. A, mặc dù chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng ở Lôi Long hiệu suất cao rút ra, sư tử điện linh lập tức toàn thân co quắp lên, thống khổ không hiểu, nó liều mạng vùng vẫy. Rốt cục là ở cái khác hai cái điện linh chạy tới một khắc kia, giải thoát, Vương Bân đã từ bỏ rút lấy, trốn lên, quá mẹ hắn không công bằng. Vậy mà ẩn thân, chẳng lẽ là ăn lôi hồn đan? A, vậy mà giết chóc ta đồng tộc, ta muốn giết ngươi, có loại cho ta hiện ra nguyên hình, cùng ta đường đường chính chính tới một trận quyết đấu. Sư tử điện linh gắt gao nhịn xuống linh lực chống không đau khổ, lại đang phát tiết ngập trời tức giận. Nó thề, nhất định muốn đem Vương Bân chém thành muôn mảnh. Mà giờ phút này, Vương Bân đang núp ở một bên, đợi cơ mà động, trong lòng của hắn cười nhạo một tiếng. Hắn mới sẽ không như cái này sư tử điện linh mong muốn. Liền tính hắn nguyện ý quyết đấu, đối phương có thể sao? Không nói nó là có hay không có cái này giác ngộ, nó thủ lĩnh Lôi Nguyệt Khuyển tuyệt đối là 100% không đồng ý. Thực sự là ngu đến đáng thương a. Vương Bân trong lòng cười một trận, liền muốn bắt đầu hắn một vòng mới đánh lén. Giờ phút này, mặt khác hai cái điện linh chính canh giữ ở sư tử điện linh phía trước, riêng phần mình đã chú ý cảm giác Vương Bân. Nhưng mà sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ vang lên. Vương Bân lúc này đã đi vòng qua bọn họ đằng sau, xuất thủ lần nữa. Suy suy suy, chỉ là trong nháy mắt, tất cả lôi vật đều kịp phản ứng. Bọn họ hung tợn hướng dọ thám biết đến phương hướng công kích qua. Tất cả lôi điện hội tụ thành một điểm, công kích tới phi thường cấp tốc. Một đám đồ đần, không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Tại trong không khí nhanh chóng truyền bá, chúng lôi vật sững sờ. Sau một khắc liền biết nói lời này ý tứ. Oanh, hội tụ vô số quỷ điện công kích. Còn có hai cái điện linh công kích. Giờ phút này đều đi tới mới vừa Vương Bân vị trí phương hướng. Nhưng một kích này cũng không có mệnh trung Vương Bân. Bởi vì hắn chỉ là giật một cái sư tử điện linh. Đưa tới cái khác lôi vật chú ý sau đó liền lập tức rời đi. Do đó, giờ phút này tất cả công kích đều chỉ hướng bị thương sư tử điện linh. A, sư tử điện linh bị lần này quần kích tổn thương không nhẹ. Hắn vô cùng phẫn nộ, lại vô lực mắng nói. Có gan chớ né mở. Nga, như ngươi mong muốn. Sau một khắc, thừa dịp cái khác lôi vật còn có kịp phản ứng. Vương Bân lại trở về sư tử điện linh bên người. Lần nữa hấp thu nó lôi linh lực. Dĩ nhiên hư nhược sư tử điện linh. Giờ khắc này lộ ra là như vậy bất lực. Lúc đầu, hắn không đến mức rơi xuống cái này hạ trang. Thân là điện linh hắn thực lực so Vương Bân cao hơn tốt nhiều cấp bậc. Mà Vương Bân chỉ là một cái vừa mới bước vào võ sư cảnh giới võ giả. Chỉ bất quá hắn có được thần kỳ lôi long. Lại có mỹ nữ đồ nhi trạng thái phụ trợ. Cuối cùng lại tăng thêm ẩn thân lôi hồn đan tăng thêm. Là, ẩn thân chỉ là hiệu quả một trong. Tăng cường võ giả thực lực mới là lôi hồn đan chủ yếu nhất hiệu quả. Trải qua lôi hồn đan gia trí. Vương Bân hiện tại thực lực, mặc dù còn không lên điện linh, nhưng cũng đã có nghiêng trời lệch đất cải biến. Một đám vô dụng đồ vật. Giờ phút này, ngay cả trạng thái không đúng lôi nguyệt khuyển, cũng bắn ra cường đại lôi điện công kích. Lại là muốn đem bản thân thuộc hạ, tính cả Vương Bân cùng nhau hủy diệt mất. Ngu xuẩn nhân loại, chết đi cho ta. Ta đi, chấm ngoặc kép, Vương Bân bỗng nhiên lóe lên. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một trận tiếng tiêu vang lên. Linh lung bích ngọc tiêu. Từ cấp gia tốc, tiêu lại đánh ra một cái càng cường đại gia tốc trạng thái. Nhượng Vương Bân khó khăn lắm tránh thoát cái này nguy hiểm tia chớp. Tại chúng lôi vật trợn mắt hốc mồm phía dưới. Sư tử điện linh trong nháy mắt bị oanh tản hình thái. Thúy, nhanh, Vương Bân nhìn thấy tình huống này. Kích động thúc giục Thúy tranh thủ thời gian hành động. Hắn lựa chọn sư tử điện linh xem như mục tiêu. Một tới không những là muốn đánh vỡ trước mắt khốn cảnh. Hai tới, cũng là hắn. Quá tham lam, là, cường đại điện linh nha. Nói không chừng lại có lôi hồn đan tồn tại. Nói không chừng một người phẩm bạo phát. Lại trực tiếp cho hắn đặc thù lôi hồn đan đây. Nguyên bản hắn muốn đạt tới cái này cái mục đích. Khẳng định phải hao tốn không ít công phu. Nhưng giờ phút này có lôi nguyệt khuyển tàn nhẫn tia chớp. Đại hào cơ hội a. Không gian một trận hấp lực xuất hiện. Sư tử điện linh không những hình thể tiêu tán. Ngay cả nó linh hồn cũng đồng dạng không tồn tại nữa. Tất cả lôi vật đều sợ ngây người. Bọn họ mặc dù tà ác. Nhưng cũng có lấy tình cảm. Nhìn xem bản thân cấp trên hoặc là đồng bạn. Vậy mà liền dạng này chết. Thỏ tử hồ bi cảm giác tự nhiên sinh ra. Bọn họ cũng không dám nữa đến gần Vương Bân. Không chỉ là sợ Vương Bân cũng hấp thu bọn họ linh hồn. Đồng dạng, cũng là sợ bản thân thủ lĩnh. Cũng đem bọn họ cùng sư tử điện linh đồng dạng đối đãi. Do đó, bọn họ xa xa hướng bên ngoài lui tàn. Nguyên bản vòng vây, lại cũng không tồn tại nữa. Nhanh, thừa dịp bọn họ ngu. Ta sao đi nhanh? Thúy tiêu nhị người tranh thủ thời gian nhắc nhở Vương Bân. Ân, không do dự, sau một khắc Vương Bân liền mang hai người, bay về phía huyết nguyệt, càng là dựa vào gần. Vương Bân tâm tình liền càng không bình tĩnh, rốt cục là lại muốn trở về. Không biết, hắn nữ nhân vừa vặn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.